Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương, quyển 1 chương 30, không trung hạ mưa đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử tinh cự thạch thú vô cùng cường hãn, thực lực trên siêu thần thú, là trong những ma thú không thể biến hóa thành người, chúng nó có thể đọc trộm độc tâm người, còn cực kỳ chết ghét nhân loại, bình thường gặp được nhân loại sẽ đem nhân loại giết chết. Tà lão như thế nào cũng không nghĩ đến, Mao Vận Hàn lần này trên trở về còn mang theo nó. Nao nhân, ngươi biết được nó? Mao Vận Hàn hỏi. Tà lão quái dị nhìn Mao Vận Hàn nói. Nó là ma thú tử linh thạch thiên địa thai nghén mà thành, thực lực mạnh mẽ vô cùng, có nó, không lo không có tử tinh thạch, người là như thế nào bắt được nó. Nghe tà lão nói xong, tiểu thú ngồi ngay ngắn trên vai Mao Vận Hàn ngẩng cao đầu, cao ngạo nói. Nhân loại coi như người có kiến thức, ta là khế ước thú của chủ nhân, tôi không đi theo nàng thật phí tài năng nha. Tà lão nghe xong ngẩn ra, khuôn mặt càng trở nên vặn vẹo. Chủ nhân. Mao Vận Hàn khế ước nó, điều này sao có thể. Mao Vận Hàn còn không ý thức được mình khế với một cường đại ma thú, nghe tiểu thú hô chủ nhân, làm cho nàng nhờ tới anh chiêu, thần thức vừa động, anh chiêu trong không gian ma thú bị nàng triệu hoán ra. Anh chiêu vừa xuất hiện liền kích động, lúc trước cùng Mao Vận Hàn mất đi liên hệ làm cho nó khủng hoảng, chưa kịp vui sướng, liền nhìn thấy một cái nhỏ thú trên vai nàng, tinh thạch ma thú. Anh chiêu cả kinh, cảm giác được tiểu thú phát ra hơi thở so với nó còn mạnh hơn, anh chiêu ánh mắt tinh tế đánh giá. Theo sau, anh chiêu nói, chủ nhân, chúc mừng ngươi, chiến sĩ cấp bậc lại tăng lên. Tà lão lần thứ hai ngẩn ra, Mao Vãn Hàn cấp bậc chiến sĩ tăng lên. Bởi vì Mao Vận Hàn có đeo vòng ngọc lưu ly, cho dù lão là vũ thần lão cũng không nhìn thấy cấp bậc tu vi của Mao Vận Hàn, nghĩ đến Mao Vận Hàn đến không gian dị giới không tới một nén nhan liền thăng cấp, làm cho lão hổ thẹn, người khác nói lão biến thái, nhưng lão lại cảm thấy Mao Vận Hàn mới thật sự biến thái. Vì muốn xác định tu vi của Mao Vận Hàn, tà lão bất ngờ công kích Mao Vận Hàn. Cảm giác được nguy cơ, tiêu thú ngồi ngay trên vai Mao Vận Hàn nhất thời ho to. Lão nhân, muốn chết, nói xong tiêu thú phát ra vô số thủy tinh bén nhọn hướng tà lão. Tà lão cũng không kích động, lão một bên công hướng Mao Vận Hàn, một bên xuất ra khói thánh quang tinh thạch đem thủy tinh bén nhọn của tiểu thú đỡ lấy, tỉa thú bắn ra thủy tinh bén nhọn nhất thời không bị cản bên ngoài tan biến. Nhìn đến khối thánh quang tinh thạch tiểu thú xù lông, tuy rằng nó không có lông, như vậy rất buồn cười. Xú lão đầu, ngươi không nên ca ca chính tinh thạch. Tiểu thú nổi giận đùng nói, hiện tại trên đời có thể tạo ra khối thánh quang tinh thạch lớn như vậy, trừ bỏ ca ca tinh thạch thú vương còn có ai? Đứng một bên anh chưa biết tà lão không thường tồn Mao Vận Hàn, dứt khoát đứng một bên xem diễn. Tà lão một cái vũ thần, tiểu thú cho dù cường hãn đang đợi tấn cấp cũng còn kém lão một cấp bậc. Tà lão nháy mắt liên tới gần Mao Vận Hàn, một chưởng đánh ngay ót Mao Vận Hàn. Tiểu thú cả kinh, nhanh chóng tạo tấm chấn thủy tinh trước mặt Mao Vận Hàn. Oanh, thủy tinh vỡ vụn, tà lão trưởng vong không ngừng. Mao Vận Hàn bóng dáng vừa động nhanh chóng tránh thoát trưởng phong, dưới chân đấu khí màu xanh biếc thoáng hiện, biểu hiện cấp bậc tu vi của chính mình. Màu xanh biếc, tà lão kinh ngạc nhìn Mao Vận Hàn, nàng cư nhiên tăng lên 2 cấp, đạt tới cấp bậc đại vũ sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thú không biết dung tâm của tà lão, nhìn đến hắn đối với Mao Vận Hàn vô lịch, thời điểm lão đang kinh ngạc đối với hạ thân lão liền vọt tới thủy tinh bén nhọn. Phốc, thủy tinh cắm vào chỗ hiểm, Mao Vận Hàn vừa tê dợt mình tỉnh lại, lại giận mình. Đứng một bên xem diễn anh chiêu toàn thân lông tơ dựng đứng, như vậy rõ ràng, không biết có bị phế không? Tính cách tà lão quỷ dị, Mao Vận Hàn sợ lão đối với tiểu thú trả thù, cơ trí liền triệu hồi ma thú vào không gian bên trong. Tà lão tim dạp đập loạn nhìn Mao Vận Hàn, cảm giác hạ thân truyền đến, lão nhất thời nổi giận đối với Mao Vận Hàn giống to. Trời đánh người, người là đồ nhi bất hiếu. Theo tà lão giống to, vô số tinh phiếm trên không trung dán xuống, lúc trước bị lão dùng thánh quang tinh thạch thú thu hồi tinh phiếm lấy lôi đình thêm vào dán xuống, đế đô trong hoàng thành nhất thời một mảnh hỗn loạn. Không tốt, trời hạ mưa đao, tránh mau a, thật tốt quá, ở trên hạ tiền tài, mau tới lấy a, đủ loại tiếng kinh hô, đế đô hoàng thánh loạn thành một đoàn, một ít người thực lực thấp kém không thể né tránh sắc bén mưa đao, bị mưa đao đâm chết, trong thành máu chảy thành sông, hòa cùng máu tà lão nhìn thấy kinh người. Mao Vận Hàn khiếp sợ nhìn tà lão như thế nào có thể. Tà lão chịu đựng đau nhất nhìn vẻ lo lắng của Mao Vận Hàn nói. Ngươi là đồ nhi của ta như nào nhẫn tâm đem lửa giận phát đến trên người của ngươi. Cho nên những người đó thay người nhận lửa giận của vi sư đi. Mao Vận Hàn sắt mặt trắng xanh, cho dù nanh hai lãnh huyết vô tình, nhưng là cũng không muốn liên lụy người vô tội. Hi hi hi, tà lão quái dị cười lạnh, máu dưới chân một giọt lại một giọt rơi xuống. Anh chiêu khiếp đảm nhìn lão, biến thái cuồng. Mao Vận Hàn nhất thời xoay người, dưới chân Phong Nguyên Tố mang nàng ly khai Tà Lão, bay nhanh hướng Mao gia đại viện tiến đến. Cách chương.